Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 272, chết thảm. Đột tử, các chủng tử, Vương Đông cũng là không có cách nào, chỉ có thể cố tìm đường sống trong chỗ chết, muốn bằng vào táng thổ quỷ dị, kinh khủng đến ngăn trở thậm chí diệt đi Nam Cung Huy một đoàn người. Nếu như còn không được, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn trốn vào Hồng Mông không gian. Nam Cung Huy cùng Vương Đông trước đó gặp phải người nhưng khác biệt. Xuất thân cao quý, kiến thức rộng rãi, sợ rằng sẽ phát giác Hồng Mông thụ bất phàm. Đến lúc đó tin tức truyền đi, đừng nói là Kim Đan, Thần Luân, chỉ sợ Tích Bá Chủ thậm chí Khai Thiên Đại Năng đều sẽ tới cướp đoạt. Cho nên vì để tránh cho phiền phức, Vương Đông vẫn là quyết định đánh cược một lần. Táng thổ chính là thiên cương ngũ đại cấm khu một trong. Mộ hoang mồ hoang nối liền trời đất, một chút nhìn không thấy bờ. Vừa đến nơi này không khí nhiệt độ đều hạ xuống điểm đóng băng. Nguyên bản mặt trời như lửa cũng biến thành ảm đạm không ánh sáng. Tựa hồ bị cái gì kinh khủng tồn tại nuốt chửng lấy. Chỉ còn lại có xa xôi chân trời một cái điểm trắng. Táng thổ, như kỳ danh, căn bản chính là một cái loại cực lớn mộ địa. Bốn phương tám hướng toàn bộ đều là đen tối, xanh thảm, huyết lần phần phật phần mộ, cổ mộ. Không ai có thể nói rõ bạch táng thổ tồn tại. Tựa như là không ai có thể nói rõ âm sơn tử thành cùng thần khư tồn tại. Chỉ biết là nơi này bỗng nhiên ở giữa liền có một mảnh quy mô hùng vĩ táng thổ. Quỷ dị mà kinh khủng, người sống chớ gần, dưới tình huống bình thường liền xem như điên cuồng nhất tầm bảo thám hiểm giả đều muốn ở chỗ này. Dừng bước, nhưng hôm nay hai đạo trường hồng lại phá vỡ táng thổ an bình. Vọt thẳng đi vào, phóng qua trùng điệp phần mộ, đến bên ngoài mấy ngàn dặm, Vương đại ca. Nơi này tốt âm trầm a, không có quỷ a. Sở Ứng Liên lúc nào gặp qua loại tràng diện này, bị dọa đến không nhẹ nhàng, hai tay nắm chắc Vương Đông cánh tay, như là bị hoảng sợ chim cút đồng dạng. Không cần sợ, có quỷ cứ ăn trước ta. Ngươi khả ái như vậy, không có việc gì. Vương Đông trong tay mang theo chân vũ kiếm, đỉnh đầu Hồng Mông thụ bao quanh xoay tròn, rủ xuống thác nước màn che quang hoa, đem hai người bảo hộ cực kỳ chặt chẽ. Đến táng thổ về sau, dù là Vương Đông gan to bằng trời cũng không dám tùy tiện bay trên trời, mà là lựa chọn trên mặt đất chậm rãi tiến lên, không đi dẫm đạp những cái kia cổ mộ, mà là chậm rãi từ bên cạnh đi vòng qua. Nơi đây nấm mồ lít nha lít nhít, có rất nhỏ liền cùng che bồn, có rộng lớn hùng vĩ như là ngọn núi to lớn, tử khí cùng khí tức quỷ dị nồng đậm đến tan không ra, để cho người ta toàn thân đều nổi da gà lên. Mấy ngàn dặm bên ngoài mấy chục đạo độn quang phần phật xẹt qua chân trời, trực tiếp đã rơi vào này một mảnh quỷ dị chi địa. Những này bên trên thiên đế quốc người tới căn bản không quan tâm, chỉ là hạ thiên đế quốc hiểm địa, mạnh mẽ đâm tới truy lùng quá khứ. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Nấm mồ bên trong mai táng đến những người nào? Vương Đông vòng quanh một cái cự đại phần mộ tiến lên. Mộ phần bên trên không có cỏ cây, ngược lại là cắm đầy vết rỉ loang lổ binh khí, còn có rất nhiều đã bẻ gãy, cụ thể nhìn không ra mánh khóe, chỉ có thể biết đã phi thường cổ lão. Loại này không biết mà vật cổ xưa thật rất có thể gây nên người khác hứng thú cùng hiếu kỳ. Đặc biệt là Vương Đông loại này kiến thức rộng rãi, có can đảm cẩn trọng hạng người. Nếu như lão quy ở chỗ này, khẳng định phải khuyến khích Vương Đông đến một trận vĩ đại lịch sử khai quật công tác. Bất quá cũng may lần này đi theo Vương Đông chính là Sở Ứng Liên cái này tiểu la lị. Nàng là thật sợ hãi, hung hăng run rẩy, để Vương Đông cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể hung hăng tiến lên, mưu toan nghiêng xuyên qua táng thổ. Tiến lên vạn dặm, một cái màu đồng xanh cổ mộ hấp dẫn Vương Đông ánh mắt. Đó là một tòa cũng không rộng lớn mộ huyệt, nhưng nhan sắc lại cùng cái khác khác biệt quá nhiều. Có kim loại màu sắc cùng thần bí hoa văn. Một tòa sụp đổ mộ bia đứng sừng sững ở phía trước. Gió táp mưa sa văn tự đã thấy không rõ lắm. Bia đá từ giữa đó đứt gãy, nửa bộ phận trên không cánh mà bay, nửa phần dưới bên trên có cổ lão mà mơ hồ chữ triện. Thi bia, Vương Đông phí hết sức mạch mới nhận ra đến. Phía dưới hai cái chữ cổ triện hàm nghĩa bị giải đọc ra, lại làm cho hắn ra một thân mồ hôi. Đây không phải mộ Chí Minh a? Giống như là cái cảnh cáo trấn bia. Chẳng lẽ này nấm mồ là cái phong ấn? Có thượng cổ đại năng ở chỗ này phong ấn cái gì thi tộc cường giả hay là một loại nào đó? Cương thi, Vương Đông ở nơi đó suy đoán, đưa tay đi đụng vào bia đá. Bỗng nhiên một trận cuồng phong gào thét, mang theo các loại quỷ dị sắc thái trong một chớp mắt đem hai người bao phủ. Sở Ứng liên rít lên một tiếng trực tiếp nhào tới Vương Đông trong ngực. Bất chấp tất cả liền ôm thật chặt. Hết thảy đều khôi phục yên tĩnh về sau. Vương Đông mở mắt, lại không nghĩ rằng mở mắt gặp được yêu. Nam Cung Huy chờ hơn 10 vị ma tộc cường giả thình lình xuất hiện ở trước mắt. Bọn hắn mắt lớn trừng mắt nhỏ, hiển nhiên không biết xảy ra chuyện gì. Chạy, bất quá cách xa nhau một ngôi mộ bao mà thôi. Vương Đông ôm lấy trong ngực kinh hồn táng đảm tiểu La Lị liền bắt đầu bộc phát phi nước đại hình. Thức, giật nảy mình, tránh chuyển xê dịch, cùng ăn chó dại hoàn, chạy nhanh như chớp, truy. Nam Cung Huy gặp được kinh hỉ, cao hứng bừng bừng, bắt sống cái kia tiểu nữ, ta muốn trước nếm thử nàng tư vị, lại đi sở ra tổ địa, tìm tới kỳ lân thánh đan. Hơn 10 vị chủng liên tám, cửu trọng thiên cao thủ lập tức phấp phới núi đồi. Ô ô thì thầm lao đến, đại đội nhân mã trực tiếp dẫm lên cái kia to lớn cổ mộ liền đi qua. Từng cái khoa tay múa chân liền muốn tại vương tử trước mặt biểu hiện một phen. Phốp, cổ mộ phía trên bỗng nhiên xuất hiện một cái động lớn. Một con mục nát hơn phân nửa bàn tay ba đem một người cổ chân liền điêu trong tay. Năm cái hư thối biến chất ngón tay bóp căng thẳng. Hoa a. Thứ quỷ gì, bị bắt lại cổ chân chính là một cái đầu sinh sừng kỳ lân ma tộc tráng hán. Hắn giữa trời kêu thảm, cảm thấy bị bắt lại cổ chân truyền đến nỗi đau xé rách tim gan. Chủng liên bát trọng tu vi bộc phát, muốn đem cái kia móng vuốt vỡ nát. Oanh, đất đá tung tóe, từng đạo năng lượng dòng lũ tại chuyển động, nhưng cái tay kia y nguyên bắt một mực. Lấy cái tay này làm trung tâm, cái kia ma tộc tráng hán ngay tại cấp tốc hư thối. Tại thê lương bi thảm bên trong đảo mắt hóa thành xác thối. Cứ như vậy bị nát một chỗ. Mọi người cẩn thận, Nam Cung Huy đang kinh ngạc thốt lên, nhưng thanh âm còn chưa rơi xuống. Tình trạng liên tiếp phát sinh, nấm mồ phía trên bùn đất hòa tan cuồn cuộn. Từ đó duỗi ra các loại hình thù cổ quái cánh tay tới. Còn có giỏi bọ mọc lan tràn. Hồi thối trùng thiên cánh xuất hiện. Lập tức liền đem một người cho cắt thành hai mảnh. Không ngừng có người gặp nạn. Bị nấm mồ bên trong quỷ dị tồn tại cho bắt vào đi. Sau khi kinh hô biến mất bóng dáng. Giả thần giả quỷ. Hắn đại nãi nãi. Bước ngươi ra. Nhìn thấy đồng bạn từng cái quỷ dị biến mất, hoặc là thảm tao kiếp nạn, một vị chủng liên cửu trọng cường giả gào thét gầm thét. Một quyền liền đập vào đại địa phía trên, có thể vỡ nát trăm ngàn đại sơn lực lượng bộc phát. Nhưng mà cái kia phần mộ lại không chút nào biến hóa. Tên kia ngây người một lúc, bùn đất bên trong bay ra một con tròng mắt. Trong mắt ở giữa vỡ ra hiện ra xòe tay ra trưởng. Lòng bàn tay có miệng, một ngụm liền đem người này nuốt xuống dưới. Này cổ mộ nguy hiểm, có quái vật, dị quỷ tiềm ẩn, mọi người đi vòng qua, đi vòng qua. Nam Cung Huy tế ra một đôi đao kiếm đến. Kim đan đỉnh phong lực lượng đang lưu truyền. Hiển nhiên đây là Ma Lân Vương cho hắn bảo mệnh chi vật. Kiến thức đến loại này kinh khủng, nơi nào còn có người dám ở phần mộ lớn cổ mộ phía trên xuyên. Thẳng qua a, từng cái lộn nhào rời đi. Tổn thất người bình thường tay về sau. Tiếp tục truy kích Vương Đông cùng Sở Ứng Liên. Ô ô ô, Vương Đông trước mặt phần mộ bỗng nhiên toát ra một cỗ cuồn cuộn lang yên. Mang theo tanh nồng hương vị cùng sền sệt cảm giác. Một cái nhúc nhích hóa thành một trương khuôn mặt dữ tợn. Cứ như vậy nuốt tới. Ta tránh. Hồng mông thụ quang mang quét qua. Vương Đông cực kỳ nguy cấp ngừng lại bước chân. Kim quang đại đạo một cái chuyển hướng. Hắn lướt ngang vạn trượng né tránh này một gặm. Nhưng cùng sau lưng hắn Nam Cung Huy bọn người coi như thảm rồi. Khoảng chừng ba người bị một ngụm nuốt vào. Sau đó liền không có sau đó. Cái kia cỗ khói đặc một lần nữa rút về phần mộ bên trong. Không gặp lại mảy may tung tích. Nam Cung Huy bọn hắn tâm tình rất ngột ngạt. Cũng không dám đi tìm. Chỉ có thể kiên trì tiếp tục hướng phía trước. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Chỉ là Hạ Thiên Đế Quốc bên trong. Làm sao có thể có khủng bố như vậy đồ vật? Nam Cung Huy đã muốn chửi mẹ. Lúc đầu cho rằng dễ như trở bàn tay việc nhỏ vậy mà phát triển đến một bước này. Đây là để hắn khó mà tiếp nhận, mà lại hiện tại đâm lao phải theo lao, cũng chỉ có thể đuổi tới ngọn nguồn. A, có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Nam Cung Huy bên người một người tựa như là bị thứ gì đánh trúng. Thân bất do kỷ bay đến trên mặt đất, đại địa đã nứt ra một cái động lớn, liền đem nó nuốt xuống. Đi ra cho ta, Nam Cung Huy tức hổn hển gầm thét, một viên ma dương xuất hiện chiếu sáng thiên địa, hào quang rừng rực bắn ra tiến vào lỗ lớn bên trong. Ẩn ẩn có thể thấy được một mảnh kiều diễm phong tình. Có quan tài tại quang mang bên trong chìm chìm nổi nổi. Cái kia quan tài rất lớn, lại chế tác thanh tú giống như là cho nữ tử dùng. Nắp quan tài đã mở ra một nửa, lộ ra một con tuyết trắng thẳng tắp mê người đùi đến. Nhẹ nhàng vảnh lên, từ quan tài khe hở bên trong không ngừng chảy ra máu tươi tới. Không tốt, đi mau, một đoạn thời khắc Nam Cung Huy liền cùng gặp địa ngục ác quỷ xoay người chạy. Viên kia ma dương ầm vang vỡ vụn thương khung bệnh trùng tơ. Sắc mặt hắn biến trắng bệch không có chút huyết sắc nào. Tràn đầy hoảng sợ, chạy gọi là một cái trượt. Cái kia trong cửa hang quang hoa lưu truyền, phảng phất giống như thông hướng thế giới khác thông đạo. Có quỷ dị âm tiết truyền đến, giống như là có người tại gõ cửa, lại giống là có người tại gõ vách quan tài. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc, còn thừa lại cái kia hơn 10 vị trợn cả mắt lên. Vắt chân lên cổ mà chạy. Đùi cái nĩa vén lên tốc độ cực nhanh, theo sát quốc gia mình chủ tử sau lưng, tìm kiếm một điểm cảm giác an toàn cùng chủ tâm cốt. Ô ô, một ngôi mộ oanh bỗng nhiên mọc ra con mắt, nấm mồ nửa phần dưới sốc lên hiển nhiên là một trương miệng rộng. Xông lên phía trước nhất Vương Đông gầm lên giận dữ, bởi vì dừng ngay hai chân đều đoạn mất, hắn dưới nách bỗng nhiên duỗi ra tam đôi cánh. Một lôi đình, một long văn, một tử khí đi về đông, tam đôi cánh triển khai, hắn dốc hết toàn lực chuyển hướng, dám ở cái kia miệng rộng trước đó vọt tới. Rắc, một đầu xú khí huân thiên con lạch nhỏ bỗng nhiên phóng lên tận trời. Trên mặt sông nằm sấp một tầng ma quỷ, nát cũng không được bộ dáng, có đủ loại ghê tởm côn trùng tại ô ương nhúc nhích. Để cho người ta buồn nôn. Con lạch nhỏ ở trên trời chảy xuôi. Một bộ nằm dạp trên mặt đất thi thủy chảy ngang ra hỏa bỗng nhiên quay người. Lộ ra một trương như hoa như ngọc khuôn mặt. Cái kia đại mi cong cong như tân nguyệt. Đôi mắt đẹp mênh mông có thể đưa tình. Mũi ngọc tinh xảo ngay thẳng vừa vặn. Miệng nhỏ mê người. Mái tóc như mây. Có yếu ớt hương khí truyền đến. thấm vào ruột gan, một cái nhăn mày một nụ cười đều câu hồn nhiếp phách. Thật đẹp, một vị ma lân tộc cường giả trợn cả mắt lên, phủi tay cười ha ha một tiếng, phù phù một tiếng ôm cái kia nát rối bời ma quỷ liền tiến vào nước sông bên trong. Phủ phục hướng xuống, thuận dòng sông mà đi, Nam Cung Huy mặt đều đen. Dọc theo con đường này chuyện quỷ dị cùng kinh khủng tồn tại gặp quá nhiều. Hắn sớm không còn trước đó ngạo khí, hiện tại kinh hồn táng đảm, gắt gao rơi tại Vương Đông bên người. Kỳ thật hắn hiện tại đã không đem bắt lấy Sở Ứng Liên xem như thứ nhất trọng yếu mà là muốn đi ra. Cái này tử địa, sở dĩ đi theo Vương Đông, là bởi vì hắn cho rằng Vương Đông dám vào nhập nơi đây. Khẳng định có rời đi lộ tuyến. Đáng tiếc hắn nghĩ sai. Dọc theo con đường này Vương Đông gặp phải kinh ngạc tuyệt không so với hắn ít. Hiện tại là dẫn theo tâm treo gan, sợ không để ý liền đem mình cho đùa chơi chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?